lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 70, chuyện xưa cũ mối hiềm khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả một ngày, Mạc Tư Thuần cứ thế bận tâm chăm sóc cho Christian Drury, có lẽ vì đã một ngày không chợp mắt nên đêm đến, rất nhanh bà đã chìm vào giấc ngủ. Christian Drury gắng gượng sức để không động chạm vào miệng vết thương vừa mới phẫu thuật, tay nhẹ nhàng kéo Mạc Tư Thuần đã ngủ say ôm vào lòng, hôn một cái rồi chỉnh lại tư thế để bà gối đầu nằm bên cạnh ông. Giường bệnh của Christian Drury khá rộng, đủ chỗ cho hai người. Nằm một bên say sưa ngắm nhìn vợ ngủ, đó có lẽ là thú vui tao nhã của ông ngay lúc này. Cánh cửa phòng bật mở, Bella bước từng bước đi chậm rãi. Cô không muốn vì lớn tiếng mà đánh thức mẹ. Mẹ cô đã mệt mỏi cả một ngày dài. Những kẻ đã ám sát ba, chúng có lai lịch ra sao? Ba không rõ, chúng có ấn ký riêng trên cơ thể. Có lẽ là chịu sự sai khiến của ai đó. Mặc kệ chúng là ai, nhưng nếu đã dám động vào gia đình ta, con tuyệt đối không buông tha cho chúng. Christian Drury là người đàn ông từng trải, phong ba bão táp của cuộc đời đều tự mình tôi luyện. Theo năm tháng dần trôi, ông học được cách thức giữ mình luôn an tĩnh khi đứng trước đầu ngọn sóng lớn. Vụ ám sát lần này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không ai nghĩ rằng chúng lại công khai ám toán như thế. Rất may, Christian Drury đã kịp thời phán đoán được hướng đi của viên đạn, xoay chuyển để tránh vị trí chí mạng. Nếu không, cho dù có 10 ông trời cũng không cứu được. Ba đoán được kẻ gây ra chuyện này là ai đúng không? Chỉ là con biết, ba không muốn để con bận tâm. Bella nghiêm túc nhìn khuôn mặt hiền từ của cha. Cha của cô, người cha mà cô yêu thương nhất, luôn xem xét mọi việc một cách chu toàn cho cô. Bé ngoan, con thử đoán xem, chẳng phải rất rõ ràng rồi hay sao? Người mà ba đặc biệt đưa vào tầm ngắm những năm nay. Vương Nghị, bé con, ba thấy vừa rồi trong mắt con có hận ý, con. Người của ông ta rất chướng mắt, gây thù chuốc oán với con. Con thật lòng chán ghét lão già đó. Người của ông ta, mà Bella đang nhắc đến trong lời nói, không ai khác chỉ có một duy nhất. Bella căm ghét Vương Nghị vì cô nhìn ra được lòng lang dạ sói của ông ta, nhưng đó chỉ là một phần. Nguyên nhân lớn nhất, có lẽ bắt nguồn từ cái tên Vương Nghi, con gái của ông ta, cô ả luôn tìm cách ngấp nghé người đàn ông của cô. Có một sự thật mãi mãi không bao giờ thay đổi. Tào Dịch Thiên là người đàn ông của Bella Drury. Đã thuộc về cô, mãi mãi đều sẽ là của cô. Vương Nghị, quả thật là không biết trời cao đất dày. Chất giọng khàn khàn có tư tính của Christian Drury vang lên một cách thâm thúy. Chuyện này, phải quay ngược trở về từ nhiều năm trước. Thuở thiếu thời của nhiều năm về trước, ban đầu Christian Drury và Vương Nghị là hai huynh đệ kết nghĩa, tình cảm không đến nỗi tệ. Sirius Drury cũng rất tôn trọng người đàn anh là ông ta. Sau này, Christian Drury từ thù hóa thành bạn thân với những địch thủ trên thương trường, cùng nhau hợp thành. Ngũ Đại Thiên Vương, uy chấn thiên hạ, tiếng tăm lẫy lừng. Lúc bấy giờ, mối quan hệ kết nghĩa với Vương Nghị từ từ nhạt phai. Sự rạn nứt trong tình anh em gay gắt đến mức không thể vãn hồi, kể từ lúc có sự xuất hiện của Mạc Tư Thuần. Trước kia, ông trùm châu Âu Lưu Vĩnh Kỳ là vị học trưởng vô cùng thân thiết với Mạc Tư Thuần. Một nhân vật tai to mặt lớn, cùng với Christian Drury kẻ tám lạng, người nửa cân. Không có bất cứ nguyên do gì lại không biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn ai cũng biết, Christian Drury tuổi đôi mươi dung mạo bất phàm, tài năng xuất chúng, là anh hùng hào kiệt, rồng trong thiên hạ. Không lấy làm lạ khi anh được vây quanh bởi nhiều bóng hồng xinh đẹp. Đó là một buổi chiều ngày hè định mệnh của tháng 5, tại một cửa hiệu thời trang Gucci trên khu phố sầm uất của Madrid. Christian Drury và Lưu Vĩnh Kỳ là khách quý đặc biệt ngày hôm ấy. Mạc Tư Thuần một thân một mình đến xứ sở bò tót Tây Ban Nha, nơi thiên đường nắng ấm du lịch. Cô đi bộ trên con phố Tây nhộn nhịp, ánh nắng chan hòa lưu luyến nhìn theo, điểm xuyến cho vẻ đẹp truyền thống Á Đông đầy phong tình vạn trùng. Cô đi bộ rất lâu, xuôi theo con phố Cartagena, phố Ortega và Gasset. Một cách tình cờ, cô rẽ vào cửa hiệu thời trang Gucci. Khoảnh khắc bước chân vào cửa hàng, cô gặp lại vị học trưởng Lưu Vĩnh Kỳ tài năng của trường, người đàn anh tôn kính. Và bên cạnh anh ấy, cô thấy một anh chàng rất đẹp trai, cao gần 2 mét. Mạc Tư Thuần đứng sững lại, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Một thoáng chớp nhoáng, mặt đối mặt, một khoảnh khắc Christian chẳng thể gọi tên. Thứ gì đó kêu tách một cái, con tim rung động, dần len lỏi vào trong tâm trí. Trở thành một bóng hình khó phai. Lưu Vĩnh Kỳ người đã mở ra cơ hội làm quen cho đôi bên. Mạc Tư Thuần trời sinh đã là một cô gái nhanh nhẹn, cởi mở và mạnh dạn. Nhưng giây phút đó, cô chỉ ngượng ngùng cúi gầm mặt, lòng hồi hộp mà tim đập mạnh đến muốn nổ tung. Cô thậm chí còn không dám nhìn anh ấy, quá mức e thẹn. Thẹn thùng đến ai ngại, không nói nhiều lời với nhau, nhưng tình ý ngập tràn. Tình yêu là thế, đến thật bất ngờ, không biết bao giờ sẽ yêu nhau. Như bao thiếu nữ mới lớn, Mạc Tư Thuần cũng có một giấc mơ ngọt ngào về chàng bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình. Và có lẽ, Christian và người tình trong mộng có quá nhiều điểm tương đồng, nên khi thật sự chạm nhau, khiến Mạc Tư Thuần khó lòng có thể tin được. Nó đến một cách bất ngờ làm tâm lý của cô trở nên rất rối loạn. Không mất nhiều thời gian để Christian và Mạc Tư Thuần tìm thấy nhau. Duyên kỳ ngộ và sa vào lưới tình với Christian đã giúp cuộc đời của Mạc Tư Thuần bước sang một trang mới, tươi sáng và tốt đẹp hơn gấp bội phần. Thời điểm đó, Mạc gia là châm anh thế phiệt nổi tiếng khắp Trung Quốc nhưng với thế giới vẫn là nằm trong hàng ngũ ít tên tuổi. Chuyện tình cổ tích với đệ nhất thiên vương, Christian Rougray đã biến Mạc Tư Thuần từ một cô tiểu thư vô danh trở thành nàng công chúa được mến mộ khắp thế giới. Còn nhớ lúc đó biểu cảm của Mạc Thiếu Quân và An Song Nhi phải nói là sốc đến tận mang tai. Không ai ngờ rằng cô con gái bảo bối của bọn họ lại yêu một nhân vật lớn như thế. Ban đầu họ kịch liệt phản đối, không phải vì họ không ưng ý Christian, mà là vì họ lo sợ quá khứ của Christian Rougray có quá nhiều phụ nữ, sợ một ngày con gái sẽ chịu khổ, một phần không muốn Mạc Tư Thuần phải gả đến nước Mỹ xa xôi cách trở. Nếu như Mạc Tư Thuần chấp nhận theo yêu cầu của ba mẹ thì làm gì có câu chuyện của hôm nay. Cơn sóng đó thậm chí còn dữ dội hơn khi chính An Song Nhi theo dõi và bắt gặp con gái mình cùng người đàn ông đó đang ân ái cao trào trong phòng VIP của khách sạn. Nhìn căn phòng ngập tràn sắc dục, An Song Nhi biết đó là số phận đã an bài, con gái của bà chẳng những yêu mà còn đem cả tấm thân trong trắng dâng hiến cho người yêu từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho bị chính mẹ ruột bắt quả tang, Mạc Tư Thuần gặp tình cảnh xấu hổ như thế nào cũng nhất quyết giữ vững lập trường, nguyện ý trao thân cho người đàn ông mà mình đã chót yêu sâu đậm. Mạc Tư Thuần khóc lóc, nếu không phải là Christian, đời này cô sẽ không bao giờ lấy ai. Chuyện gì đến cũng xảy đến, biết chẳng thể khuyên can được con gái, hơn nữa giữa Mạc Tư Thuần và Chris cũng đã vượt quá giới hạn, cuối cùng đành chấp thuận trao gửi con gái cho người ta. Mạc Tư Thuần mang thai con đầu lòng chỉ vỏn vẹn có 3 tháng sau khi cùng Christian Rougray chính thức yêu nhau. Ngày mà Christian hạnh phúc nhất, là ngày mà anh chính thức lên chức cha ngay sau khi cô con gái Bella Christian Rougray cất tiếng khóc đầu tiên trong đời vào một ngày đẹp trời đầu năm mới, đánh dấu một tình yêu trọn vẹn. Trước khi sinh con, Mạc Tư Thuần thường xuyên đến nhà của Christian qua đêm. Đến lúc mang thai và sau khi hạ sinh con, hai người dính nhau như sam, sống chung với nhau như vợ chồng. Mãi cho đến khi tiểu bảo bối Bella tròn 3 tuổi lém lĩnh biết kêu ba ba gọi mẹ, họ mới đăng ký kết hôn và ấn định tình yêu bằng hôn lễ thế kỷ. Ở bên Mạc Tư Thuần, Christian Rougray cũng khép lại những trang quá khứ đào hoa. Tình này đã quyết, một đời không thay đổi. Có được tình yêu của Mạc Tư Thuần, đồng thời đó cũng là dấu chấm hết cho tình nghĩa anh em với Vương Nghị. Những kẻ theo đuổi Mạc Tư Thuần một cách cuồng nhiệt, say đắm và lâu dài nhất, nổi bật không ai khác ngoài hắn ta. Vụt mất một bóng hình, Vương Nghị vẻ ngoài hòa hoãn là thế, dần già tâm địa rắn rết từ lâu đã nhen nhóm trong nỗi hận tình thù với Christian Rougray. Dù vẫn giữ mối quan hệ với hắn ta cho đến tận bây giờ, Christian mãi mãi bằng mặt không bằng lòng. Trận ám toán và sự biến mất đường đột của Lưu Vĩnh Kỳ là nguyên nhân khiến Christian dấy lên nỗi hiềm khích với hắn. Xác suất là sự thật, rất cao. Mặc dù anh và Lưu Vĩnh Kỳ không quá thân nhau, nhưng cũng là hảo hữu đáng tin cậy. Tò bè continue cách chương.